Chương 1184, tim không thể trốn. Nắm trên tay tự mình, Lư Duyệt khỏe miệng giật một cái, nếu như không phải Phao Phao đã thành chủ nhân của nó, lại không thể sửa đổi, bọn họ sớm tìm cách, đem nó ném cho muốn người. Trên đời này đồ tốt nhiều. Chín thiên khuyết cho dù tốt, có Phao Phao được không, dù là nó đối Tam Thiên Thành rất trọng yếu, Lư Duyệt hiện tại cũng vô pháp thích, bởi vì không phải nó, Phao Phao tất nhiên luôn luôn hầu ở bên cạnh mình. Nếu như cái gì đều nghĩ nắm trên tay tự mình, được tham thành cái dạng gì, Lư Duyệt cười cười, chuyện trên đời này, ở chỗ một cái thích hợp, chín thiên khuyết càng hợp Tam Thiên Thành, cho ta thì thất phu vô tội, Hoài Bích có tội Kim Trản phản bác không được nàng, nhưng chín thiên khuyết là. Lúc trước, đạo hưu cùng âm tôn vào cổ chiến trường mảnh vỡ đoạt được đi không tệ, Lư Duyệt ánh mắt tại lôn nở dê ai nhờ san nở dê màu vàng trên vút qua, Lưu Manh gật đầu. Đạo hưu ở nơi đó. Liền không gặp được cái gì sao, Kim Trản không sợ nàng kiêng kỵ, liền sợ nàng không kiêng kỵ, hỏi tiếp, cổ chiến trường sát khí tự nhiên, chín thiên khuyết diệt thế đại chiến lúc, đã sớm hoàn mỹ diễn dịch, có được 36 đạo cung, 4 thập cửu phong, đệ tử nghe nói trăm vạn không ngừng, nơi đó chẳng lẽ không chết toán sát khí đại vương đi qua chín thiên khuyết, Lư Duyệt hai mắt meo lại, hiện tại đã không chỉ là kiêng kỵ, lúc trước thẳng tứ lao đầu nói qua, dù là đại la tiên. Nhân. Chỉ cần không phải người hữu duyên, đi vào chín thiên khuyết được rồi bảo, sau khi rời khỏi đây, cũng sẽ mất sở hữu trí nhớ. Cái này Kim Trản biết đến có chút nhiều. Nói tốt, là ngươi trả lời bản vương vấn đề. Kim Trản không đáp, kiên trì hỏi mình, đạo hữu còn không có đáp vấn đề của ta đâu, cổ chiến trường mảnh vỡ. Địa phương nào không có chết oán sát khí, Lư Duyệt đè xuống khẩu khí kia, lấy linh lực cố chấp ấm, cho Lưu Vũ tục lên về sau, lại cho mình tục lên. Chính là lại không cũng cho hắn. Kim Trản không quan tâm nàng ngây thơ cử chỉ, đã có chết oán sát khí, tự nhiên có ác linh, vậy các ngươi lại là như thế nào tại ác linh trong tay, đem chín thiên khuyết mang ra mình tâm trà tại Lư Duyệt trong miệng lăn lại lăn, nuốt xuống lúc, đột nhiên cười, xem ra, đại vương thật cùng chín thiên khuyết có quan hệ, nếu không QNZ sẽ không cố chấp như thế hỏi cái này vấn đề đi trả lời bản vương. Kim Trản khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, trước mặt nha đầu là công đức tu sĩ, nếu như nàng là lấy công đức tịnh hóa nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng là lý trí bên trên, hắn cũng hiểu được, giết không dứt ác linh, coi như nàng công đức thâm hậu, nghĩ tịnh hóa cu nở dê không dê ra nở dê. Hết lần này tới lần khác cùng nàng cùng nhau, còn có cái hỏa tinh linh Phao Phao. Nếu như là hắn một mùi lửa thiêu, Kim Trản trong mắt lóe lên một chút đau đớn, dù là biết, một mùi lửa đốt, đối năm đó người cũng là một loại giải thoát. Vẫn là không nhịn được khó chịu. Đại vương nghe qua Bỉ Ngạn Hoa sao Lư Duyệt cha nói quan sát, ngược lại là có rất nhiều suy đoán, vì cảm tạ Xích Tiêu Lượng cực điện đối Phao Phao trợ giúp, càng thêm mua cái an tâm, nơi đó chết oán sát khí, đủ bị Bỉ Ngạn Hoa tịnh hóa. Tịnh hóa thật sao, nếu như như thế, vậy cái kia Kim Trản cố nén kia một phần kích động, ta có thể tin tưởng đạo hữu lời nói sao, có tin hay không, là đại vương tự do Lư Duyệt không quan trọng, hiện tại, ngài còn có cái gì muốn hỏi sao, còn có cái gì muốn hỏi, Kim Trản cảm thấy mình có vô số vấn đề muốn hỏi nàng, thế nhưng là đạo hữu tịnh hóa thời điểm, nhưng có gặp phải cái gì người đặc biệt, câu nói này, hắn hỏi được rất gian nan, nhưng không hỏi, tim càng gian nan. Người đặc biệt Lư Duyệt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không biết chín thiên khuyết đã từng thẳng tứ trưởng lão có tính không, hắn Kim Trản khỏe môi run lên lại run, còn gì nữa không nói mân, ngay cả Huệ. Còn gì nữa không, Kim Trản đã tin tưởng, nàng thật dùng Bỉ Ngạn Hoa tịnh hóa những cái kia đã sớm hoàn toàn thay đổi người, nếu không không có khả năng biết, trước kia những người kia. Chín thiên khuyết rất lớn, lúc ấy ta cùng Phao Phao tịnh hóa, dùng không được một điểm sơ suất, chỉ có ba vị này, đi vào cùng chúng ta nói cảm ơn, những người khác, chỉ xa xa chắp tay từ biệt, tên của bọn hắn, ta không biết. Không biết ta Kim Trản giống tiếc nuối lại như giải thoát thở dài, mà thôi. Còn có thể biết, chín thiên khuyết tái hiện thế gian, ta Kim Trản liền thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Lư Duyệt cùng Lưu Vũ đồng loạt nhìn về phía hắn. Rất nhiều năm trước, ta được chín thiên khuyết một phần truyền thừa, sư phụ của ta gọi Lôi Mác. Hắn cúi đầu thời điểm, có vẻ cực kỳ nặng nề, dù là đã sớm hóa bùi hóa thổ, hắn lại luôn luôn còn nhớ rõ chín thiên khuyết, hy vọng ta có thể giúp nó tái hiện thế gian. Đáng tiếc, cổ chiến trường mảnh vỡ, dù trận có hiện thế, ta QNZ cố gắng đi tìm, nhưng lại chưa bao giờ tìm tơ y quá. Này giải thích Lư Duyệt bưng chén uống trà, không hỏi hắn vẻ mặt và trong lời nói một ít lỗ thủng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, An Nhàn Thành là địa bàn của người ta, khó được hắn còn nguyện ý nói, thiếu nàng một phần tình, này liền đủ. Trên đời này, mỗi người đều có bí mật, nàng không có ý đi truy vấn làm nền. Đạo hưu tịnh hóa nhiều như vậy, nhiều người như vậy. Kim Trản lấy ra một quả đại đao dạng kim bài, đây là kim đao lệnh, chỉ cần treo nó, cho dù lưu cờ na ho, đều có thể thấu cờ ơ mở mà ra. Hắn đem tiểu nhi lớn chừng bàn tay kim đao bài, dùng linh lực đưa đến Lư Duyệt trước mặt, ngoại giới lời đồn đại, bản vương đã tra được, sớm nhất là thức phòng tộc nam canh tướng quân truyền ra. Hắn là cái rất có dã tâm người, càng là thức phòng tộc trưởng Nam Lễ thân tử. Tại thức phòng tộc, kỳ thật sớm không nghe thấy Nam Lễ danh tiếng, Nam Canh trên thực tế đã sớm ẩn tính thay tộc trưởng chức vụ. Mấy trăm năm nay đến, thức phòng tộc tại dưới sự hướng dẫn của hắn, dù chưa mở rộng địa bàn, có thế ta đã tra được, chung quanh mấy cái tiểu tộc đủ vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bảy đại tộc tuy rằng nhân tài đông đúc, có thế Nam Canh danh tiếng, cu nở dê tại các tộc thiếu tướng bên trong, xếp hạng vị trí thứ 10. Ném lấy đảo báo lấy lý. Đây không phải hắn hung nhân Kim Trản có thể làm đến đi ra. Thế nhưng là, chín thiên khuyết luôn luôn đặt ở trong lòng của hắn, tuy rằng nàng không phải chủ nhân của nó, nhưng cũng tương đương với chủ nhân của nó. Kim Trản đại vương tâm tình cực kỳ phức tạp đem kim đao lệnh vứt cho nàng. Mặt khác, ta còn chứa chấp tam thiên thành ba người. Về sau chúng ta coi như không ai nợ ai như thế nào, không ai nợ ai. Lư Duyệt trong mắt tiết ra mỉm cười. Tốt, ta hy vọng đại vương có thế luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bảo vệ ta hai vị sư bá cùng sư huynh. Này trên tự nhiên tiếng nói mới rơi, kim quang che đậy im ắng mà diệt, bản vương còn có việc, liền trước cáo từ một bước. Kim Trản không có ý đem Lưu Vũ cu nở dê kê, Phật Ngô thân chế tạo mình tâm trà, hiển nhiên đối nàng rất hữu dụng. Cửa sân chốt mở thanh âm, rất nhanh chuyển đến. Lư Duyệt cùng Lưu Vũ nhìn nhau, một cái cười nhẹ nhàng, một cái nghĩ mắt trợn trắng. Này minh tâm trà còn gì nữa không bằng không, cho ta điểm. Ngươi biết thứ này có nhiều khó được sao? Lư Duyệt dứt khoát cự tuyệt, ta hiện tại thế nhưng là chỉ vào nó sinh hoạt đâu. Muốn uống, có cái một chén hai chén có thể, mang đi, không cửa. Lấn thiện sợ ác Lưu Vũ một bên chân quý uống trà, một bên không cam lòng. Kia lô nở dê ai nhờ xa nở dê đánh thời điểm, ngươi thật đúng là biết gì nói nấy a ha ha, tan này gọi thức thời người vì tuấn kiệt. Lư Duyệt cười nhấp trà, nếu là có một ngày, ngươi cũng có thể giống Kim Trản đại vương lợi hại như vậy, cam đoan, ngươi để cho ta làm cái gì, ta cu nở dê trùng thực làm. Lưu Vũ cảm thấy trì trệ, nàng tiến giai tuy rằng coi như nhanh, thế nhưng là gia hỏa này là song sinh thân thể, chỉ cần có thể bình an theo Tinh La Châu trở về. Bó lớn tài nguyên dưới, vượt qua nàng, khẳng định không khó. Được rồi, ta về sau vẫn là đến cọ trà đi. Câu nói này nói có chút bất đắc dĩ, mặt khác, ta cho ngươi biết ta, cái kia Nam Canh, không gần như chỉ ở bên ngoài thu nạp 11 cái tiểu tộc, còn đoàn kết không ít tán tu, tổ cái tìm thú liên minh, nhân thủ của bọn hắn, đã không kém hơn 7 đại tộc. Lưu Vũ biết, Kim Trả nâng người kia là đối hắn lên lòng kiên kỵ. So với 7 tộc trong lúc đó lục đục với nhau, hắn tổ cái này tìm thú liên minh, chí ít trước mắt xem ra, vẫn là bền chắc như thép. Nếu như hắn thật cùng âm tôn có chút quan hệ, ngươi cẩn thận. Biết. Lư Duyệt đem trong ấm cuối cùng một ly trà, cũng cho nàng, lần này, ngươi cái kia cùng kỳ, như thế nào không đi theo sợ ngươi thôi. Lưu Vũ rất không nói gì, nàng cái chủ nhân này, không để cùng kỳ quá mức e ngại, kết quả vị này. Ngược lại là trước hết để cho nó sợ. Bất quá, nó tính tình kiệt ngạo, cũng coi như có chu tờ đầu óc, về sau nếu như gặp phải, lúc ta không có ở đây, đừng chọc nó. Tốt, Lư Duyệt gật đầu, đúng rồi, đến bây giờ ta cu nở dê không hỏi ngươi, ngươi như thế nào thành chủ nhân của nó. Vận khí có một số việc có thể nói, nhưng có một số việc, Lưu Vũ không muốn cùng nàng nói, làm cùng kỳ chủ nhân, tuy rằng có rất lớn phiêu lưu, nhưng đồng dạng, cũng cho nàng mang theo lớn lao tiện lợi. Lưu Vũ một cái đem trà uống cạn, tổ tân kia 7 cái lao ra hỏa, biết chín thiên khuyết rời núi động tĩnh về sau, có lẽ sẽ đem 4 môn an bài nhân thủ rút lui, bọn họ rút lui, có lẽ chính là Nam Canh động tác thời điểm, ngươi là đi hay ở, nghĩ kỹ. Ta đi, ngươi còn thế nào cọ trà đồ tốt mỗi ngày uống, cũng không phải là đồ tốt. Lưu Vũ đứng lên, ta muốn trở về bế tầm vài ngày quan, nếu như đi, không cần cáo tử. Nàng đã thuộc về Tinh La Châu, thuộc về An Nhàn Thành, thế giới của nàng nàng vào không được, đồng dạng, thế giới của nàng, nàng QNZ vào không được. Biệt viện ba người, ta cũng sẽ hỗ trợ nhìn, ngươi cũng không cần quan tâm. Lưu Vũ Kỳ thật hy vọng, nàng có bao xa lăn bao xa, miễn cho nàng bế quan, đều không an lòng, về sau hữu duyên tránh được nhất thời, không tránh được một đời, Lưu Duyệt đánh gãy nàng, ta hiện tại không muốn tránh, liền muốn ở chỗ này. Lưu Vũ, nếu như ngày nào, ta bị thương nữa, ngươi lên cho ta thuốc đi vốn là bùi ngùi mãi thôi. Lưu Vũ, bị nàng lời này làm cho khỏe miệng co quắp rút, ngươi rất thích rủa mình á, cái gì gọi là bị thương nữa nói đến đây, nàng cười lạnh nói, chống lại âm tôn, ngươi có thụ thương cơ hội sao bôi thuốc nàng sợ đến lúc đó, muốn cho nàng nhặt xác. Lưu Duyệt nghe ra nàng nói bóng gió, chậm rãi bung ra, ngươi tin tưởng số mệnh sao? Lưu Vũ quay đầu, rất trầm mặc. Rất nhiều năm trước, chùa Bàn Long Chịu một đại sư cùng khí tật sư bá cùng một chỗ, tính ra Tiêu Giao sẽ ra cái ma đạo đại năng. Lưu Duyệt thở ngụm khí, năm đó Chịu một đại sư tưởng rằng ta, vài lần muốn hóa ta xuất ra. Ôi phải không vậy bọn hắn có thể tính sai, bại hoại là ta. Lưu Vũ theo không biết, vốn dĩ tự nhận bại hoại, cũng có thể nhẹ nhàng như vậy. Lưu Duyệt có chút nghẹn lại, dùng sức hút khẩu khí, mới cắn răng nói, kỳ thật ban đầu lúc. Ta QNZ vẫn cho là, ma đạo đại năng hẳn là ta. Lưu Vũ chỉ lên trời liếc mắt. Đừng tắc quái, ta nói với ngươi nghiêm chỉnh. Lưu Duyệt những ngày gần đây, luôn có loại mơ hồ cảm giác, về sau cha ta thành cằn ma, ta lại không may thành công đức tu sĩ, liền cho rằng phá thiên đạo một ít mệnh định quy tích. Nhưng bây giờ hiện tại làm sao rồi, ta không phải ma đạo đại năng sao? Coi như bây giờ không phải là, về sau QNZ nhất định sẽ là. Lưu Vũ luôn cảm thấy, Lưu Duyệt chống đỡ cho người khác xem bình thường đằng sau, che giấu nghiêm trọng bất an, phần này bất an, gần thành nàng tâm ma, điểm này, theo nàng đem phi huyên đều chuyển tới Mai Chi nơi đó, liền có thể nhìn ra. Nếu quả thật có số mệnh, ta cái này hẳn là số mệnh. Không phải Lưu Duyệt lắc đầu, Lưu Vũ, ta không biết nên như thế nào nói cho ngươi. Kiếp trước hết thảy, nàng không cách nào ở trước mặt nàng nói ra, ta chỉ có thể nói. Ta kỳ thật hy vọng âm tôn có thể tìm tới An Nhàn Thành, mặc kệ là lấy nghĩa phụ ta thân thể, vẫn là, tóm lại, hắn sớm ngày đến, ta liền cảm thấy hết thảy đều kết thúc. Là ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ quá xa suốt tinh thần sao? Xa suốt tinh thần? Lưu Duyệt cười khổ cười, hắn là thiên đạo. Thế nhưng là trước kia, ngươi đồng dạng đem hắn đánh cho tìm không ra bắc. Lưu Vũ thở dài, như bây giờ, chủ yếu vẫn là ngươi quấn không ra cốc chính phiền, quấn không ra không nha. Ngươi sợ bọn họ vì ngươi mà bị âm tôn hại không nói lời nào, liền đại biểu. Lưu Vũ cười lạnh một tiếng, nhưng ngươi nghĩ tới, mặc kệ là nghĩa phụ của ngươi càn ma, vẫn là cốc chính phiền, bọn họ đều từng đầy tay huyết tinh sao? Lưu Duyệt ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chính là bởi vì thế, nàng mới sợ. Những cái kia khó khăn ấn xuống ác một khi lại bị âm tôn dẫn xuất, đến cuối cùng, có lẽ đều không cần âm tôn đi đoạt xá, mà là chính bọn hà nở chủ động tan trong âm tôn. Người tâm quả nhiên đều là lệnh. Lưu Vũ thấy được nàng trong mắt hoảng sợ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã đoán được chút, mặc kệ bọn hắn xấu đến mức nào, ngươi nhớ kỹ bọn họ tốt. Nhưng Lưu Duyệt, âm tôn nhìn chúng khả năng chính là điểm này. Lưu Duyệt trên môi huyết sắc, chậm rãi mất đi. Ngươi bởi vì bọn hắn, mất vượt mọi trông gai lòng tin cùng quyết tâm. Lưu Vũ thở dài, lại còn ảo tưởng, thử vãn hồi cái gì. Đây là điểm chết người nhất chuyện, Lưu Duyệt. Tu luyện đến nay, ngươi dễ dàng sao làm sao có thể dễ dàng? Đạo lý Lưu Duyệt đều hiểu, thế nhưng là liên quan đến luôn có loại dầu dĩ lại cùn cùn đau nhức. Hữu tình có dục, liền có ma, Lưu Vũ thần tình nghiêm túc, Lưu Duyệt, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, âm tôn có phải là tại dùng ngươi muốn cầu dục, gieo xuống hắn muốn ma ngươi suy nghĩ nhiều lo ngại, không cách nào có thế nghĩ thơ ý điếm, có phải là ngay tại rơi vào vô hình có đi không về biển nghĩ tới? Để Lưu Vũ không nghĩ tới, nàng thế mà thật nghĩ tới, đây chính là ta muốn nói với ngươi. Lưu Duyệt đứng ở trước cửa, nhìn về phía thiên ngoại, tâm ma ngàn tích vạn mệt mỏi, lần này, ta trốn không thoát. Thân có thể trốn, tim không thể trốn, mặc kệ là công đức tu sĩ số mệnh, vẫn là chính ta, đều tích ở cùng một chỗ.